Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3128, chương 3133, thôn thiên xà. Một đầu bảy màu lộng lẫy đại xà theo cái này cửu linh trên cây leo xuống. Phun hồng tâm, một đôi sắc bén con người chậm rãi hướng về lông vàng hống nhìn sang. Hai người lẫn nhau đối mặt. Một trận đại chiến cũng là hết sức căng thẳng, là thôn thiên xà, thủ hộ cửu linh quả, lại là thôn thiên xà, còn tốt chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, đúng vậy a, không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ đều được trở thành cái này thôn thiên xà khẩu phần lương thực. Rayleigh cũng lạc âm, thầm vệt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Trước nhìn kỹ hắn nói, Hạ Minh bình tĩnh nói, một đoàn người đều là đồng loạt chằm chằm lấy trước mắt cái này thôn thiên xà. Vẻ mặt nghiêm túc, nếu là có thể lấy được cửu linh quả, bọn họ hội không chút do dự gỡ xuống cửu linh quả. Lão đại, xử lý thôn thiên xà, cho ta ăn, thực lực của ta có thể phóng đại, chư nhị tràn đầy kích động nhìn qua thôn thiên xà. Bùng lên ra hào quang óng ánh, hận không thể muốn đem thôn thiên xà cho một miệng nuốt vào. Chư nhị vô cùng kích động, xoát, mày như họa cùng Ngô Cẩn Huyên bọn người, đều là đồng loạt nhìn về phía chư nhị, một trận trợn mắt hốc mồm, nói đùa cái gì, ăn thôn thiên xà, điên sao, thôn thiên xà thế nhưng là danh xưng không chỗ không ăn. Ngươi lại còn muốn ăn thôn thiên xà? Nhìn thôn thiên xà ăn ngươi còn tạm được, thì liền Hạ Minh trên ót đều là xuất hiện tam điều hắc tuyến. Oanh, sau một khắc, lông vàng hống nhịn không được, bốn vó dẫm mạnh mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về thôn thiên xà chạy đi. Tại cái này không trung, hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh. Muốn một miệng đem thôn thiên xà cho nuốt xuống. Bành, một đạo to như vậy bóng người hung hăng vung tới. Sau đó, chính là cùng lông vàng hống hung hăng đối đụng nhau. Oanh, mãnh liệt tiếng va đập từ thiên địa ở giữa vang vọng. Lông vàng hống thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đột nhiên hướng về sau lưng thối lui. Lông vàng hống phẫn nộ gào thét một tiếng. Nhìn kỹ lại. Rõ ràng là thôn thiên xà cái đuôi, cái kia to như vậy đuôi rắn, mang theo không thể bế nghễ lực lượng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. T, Trần Huyền Phong đôi mắt lấp lóe, thấp giọng nói, xem ra lông vàng hống, không phải thôn thiên xà đối thủ a. Ngô Cẩn Huyên cũng là gật gật đầu, đoán chừng muốn không bao lâu, lông vàng hống thì sẽ bị thua. Cái kia thời điểm chúng ta đang muốn lấy đến cái này cửu linh quả chỉ sợ cũng khó khăn. Tùy thời, mà động, lấy cửu linh quả, Hạ Minh thật sâu nhìn một chút cái này cửu linh quả. Cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng nhìn ra, thôn thiên xà thực lực phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải như vậy thôn thiên xà cũng sẽ không trở thành cái này cửu linh quả thủ hộ linh thú. Giống. Lông vàng hống gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng, mở ra miệng to như chậu máu. Tại cái này miệng lớn bên trong, lại là có một đoàn lam quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt ngưng tụ. Đáng sợ linh khí cơ hồ là trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái quang cầu. Cái kia khủng bố năng lượng một khi bạo phát, đủ để đem một tên ly hồn cảnh cao thủ trọng thương. Giống. Đáng sợ quang cầu ùn kéo đến bao phủ mà đi. Quang cầu những nơi đi qua, mặt đất đều là xuất hiện một đạo thật dài hố sâu. Loại kia lực lượng, nhìn Trần Huyền Phong bọn người là hãi hùng khiếp vía. TT, thôn thiên xà tại cái này không mấy đạo ánh mắt dưới. Đứng thẳng thân thể, mở ra cái kia miệng to như chậu máu. Tại cái này không mấy đạo ánh mắt dưới. Cái này miệng to như chậu máu càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, liền là có một trượng lớn nhỏ. Tình cảnh này, bị Hạ Minh mấy người cũng đều là nhìn ở trong mắt. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng kia chính là đi vào thôn Thiên Xà trước mặt. Sau đó tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, thôn Thiên Xà như thế một nuốt, quả cầu ánh sáng kia chính là bị trong nháy mắt nuốt đến trong bụng. Một màn như thế, nhìn Hạ Minh bọn người là cực kỳ chấn động. Cái gì? Cho ăn, cái này phiền phức, không ít người đều là lo lắng nhìn về phía lông vàng hống. Lông vàng hống công kích chỉ là trong nháy mắt liền bị ăn. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng, tại chỗ người đều là rung động không thôi. Rầm rầm rầm, đương nhiên, lông vàng hống công kích cũng không phải dễ dàng như vậy bị nuốt vào đi. Ầm ầm trầm đục âm thanh không ngừng tại thôn Thiên Xà trong bụng nổ vang. TTT, thôn Thiên Xà cũng hiển nhiên tiếp nhận rất lớn thống khổ. To như vậy, thân thể không ngừng vung vẩy. Tại cái này trên mặt đất, lưu phía dưới một đạo lại một đạo dấu vết. Hạ Minh thấy thế, lại là hai mắt tỏa sáng. Ngay vào lúc này, hưu, cơ hồ là trong nháy mắt. Hạ Minh chính là nhanh như thiểm điện hướng về cái kia cửu linh quả chạy đi. Cửu linh quả cách bọn họ cách đó không xa. Mà giờ khắc này thôn Thiên Xà ngay tại tiếp nhận cái kia lực lượng kinh khủng. Cho nên trong lúc nhất thời không cách nào phân thân đối phó Hạ Minh. Mà lúc này, cũng chính là Hạ Minh bọn người tuyệt hảo thời cơ. Vù vù, nhưng tại Hạ Minh xuất thủ trong nháy mắt. Bốn phía vậy mà cũng là có hai bóng người nhanh như thiểm điện hướng về cái kia cửu linh quả chạy. Đi, rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng đều đã chú ý cửu linh quả đã lâu. Chờ đợi, chính là cái này thời cơ. Hạ Minh, mọi người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt biến hóa, ngừng thở, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh bọn người. Vẻ mặt nghiêm túc, chỗ nào bên trong đến tiểu tử. Cho ta xéo đi, cái này bên trong một bóng người giận quát một tiếng. Tiện tay vung lên. Liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện đối với Hạ Minh oanh kích mà đi. Đạo này công kích, đủ để khiến một tên thực hồn cảnh tam trọng cao thủ người bị thương nặng. Rất hiển nhiên, mình nhìn chúng đồ vật lại bị một tên tiểu tử xuất thủ cướp đoạt. Điều này làm hắn trong lòng có chút tức giận. Không tốt, Hạ Minh thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa. Có điều Hạ Minh cũng không có đối cứng đạo này công kích. Đạo này công kích thế nhưng là tương đương với thực hồn cảnh tam trọng toàn lực nhất kích. Mà bây giờ hắn mặc dù là thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Nhưng nếu là cùng đạo này công kích đối cứng, cũng sẽ ngăn cản thân hình hắn. Hưu, Hạ Minh thân hình nhất động, nhất thời né tránh đạo này công kích, hướng về một phương hướng khác bay đi. Hừ. Công kích này người, chính là một tên thân mang kim bào đại hán. Vị này đại hán nhìn thấy Hạ Minh bị đánh lui, tự nhiên cũng là hướng về cửu linh quả chạy đi. Lâm Đạo Minh, đây cũng là người có thể ngấp nghé. Xéo đi nhanh lên, lại là một thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Mà cái kia Trần Huyền Phong cũng là trực câu câu nhìn về phía Lâm Đạo Minh. Lâm Đạo Minh. Hắn há có thể không biết, Lâm Đạo Minh chính là Thượng Thanh Tông một tên thiên chi con cưng. Năm đó đánh với Lâm Đạo Minh một trận, hai người bọn họ bất phân cao thấp. Vì vậy hắn rất hy vọng có thể lần nữa đánh với Lâm Đạo Minh một trận. Không nghĩ tới, Lâm Đạo Minh vậy mà xuất hiện ở đây. Cũng không biết bây giờ Lâm Đạo Minh đã đạt tới cảnh giới gì. Trương Thiên Linh, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Nói chuyện viển vông, Lâm Đạo Minh khinh thường cười một tiếng, sau đó chính là nhanh như thiểm điện hướng về cửu linh cây chạy đi. Nhìn lấy gần ngay trước mắt cửu linh cây, Lâm Đạo Minh trong mắt, toát ra một chút vẻ tham lam, vô cùng kích động, nếu là có thể nuốt vào cửu linh quả, hắn thực lực tuyệt đối có thể tiến nhanh, đến thời điểm, hắn thì có tư cách tranh đoạt cái kia thánh tử chi vị. Thánh tử a, hắn nhưng là chờ đợi rất lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.